Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 375, anh tin tưởng em sao? 5. Góc truyện audio.com, thân thể Kiều Luyến bỗng nhiên cứng đờ, không thể tin nhìn về phía Thẩm Tu. Từ khi ảnh chụp xuất hiện bị đưa tin, cô vẫn có một loại cảm giác xấu. Cái loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, giống như động vật nhạy cảm và cảnh giác đối với nguy hiểm. Thẳng đến lúc này, thứ đè éo trái tim cuối cùng rơi xuống. Sự tình cuối cùng vẫn phát sinh rồi. Tất cả đầu mối cuối cùng vẫn chỉ hướng cô. Ngược lại cô có một loại cảm giác tất cả kết thúc. Chợt cô quay đầu nhìn về phía Hạ Diệp Hoa trên giường bệnh. Bà nhíu mày, đầu tiên nhìn cô một cái, chợt tức giận nhìn về phía Thẩm Tu. Bộ dạng này, hiển nhiên không có tin tưởng. Kiều Luyến nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên lần nữa. Phản ứng của anh càng thêm trực tiếp, mặt mày lạnh lùng, trực tiếp mở miệng. Không có khả năng, Thẩm Tu cười lạnh, cho tới bây giờ, mày còn phủ nhận, thật sự là buồn cười. Mày nghĩ đám người chúng mày làm thần không biết quỷ không hay, sau khi lộ ra thân phận người Thẩm gia sẽ đón mày về nhà, sẽ phân tài sản cho mày sao? Nghĩ hay lắm, tiền Thẩm gia, một phân cũng sẽ không cho mẹ con các người. Lời nói này ngoan tuyệt mang theo lệ khí, không nói Thẩm Lương Xuyên, đến Kiều Luyến cũng vô cùng tức giận. Từ nhỏ đến lớn, ba cũng không có một câu nói nặng với cô, trên thế giới này tại sao có thể có cha ruột nói ra những lời này với con trai mình. Quả thực kỳ hoa, cô bị chọc tức siết chặt nắm đấm, đang muốn nói chuyện, Thẩm Lương Xuyên đã mở miệng lần nữa. Thẩm tiên sinh, nếu như ông tiếp tục ở chỗ này hung hăng càn quấy, tôi liền báo cảnh sát. Thẩm Tu nghe nói như thế, nhăn lông mày. Hạ Diệp Hoa, cô và Thẩm Lương Xuyên thật đúng là cá mè một lứa, cho tới bây giờ, còn không có ý định thừa nhận sao? Không có làm qua, vì sao thừa nhận? Hạ Diệp Hoa mở miệng, Thẩm Tu, nói ra phải chịu trách nhiệm, ông nói Kiều Luyến làm, ông có chứng cứ sao? Thẩm Tu duỗi ngón tay ra chỉ Hạ Diệp Hoa, tốt tốt, thật sự là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, không lấy ra chứng cứ thì các người không tin. Người phóng viên đăng bài kia chính miệng thừa nhận với tôi, là người họ Kiều đem bán ảnh chụp cho hắn. Hắn còn tin nhắn gửi cho họ Kiều. Kiều Luyến vội vàng mở miệng, điều đó không có khả năng. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra. Từ hôm qua đến bây giờ tôi không có nhận tin nhắn. Lời còn chưa nói hết, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy trên điện thoại di động có một tin nhắn chưa đọc, biểu hiện là đêm qua. Lúc này cô mới bỗng nhiên ý thức được, từ hôm qua chuyện này xảy ra cô vẫn ở tình trạng khẩn trương, không để ý điện thoại. Như vậy cái tin nhắn này là, ấn mở, liền nhìn thấy phía trên là chuỗi số điện thoại lạ. Kiều tiểu thư, tư liệu đã thu tiền đã giao. Kiều Luyến, cô nhìn chằm chằm điện thoại, chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh. Cô xác định ảnh chụp không phải mình gửi, như vậy người nào vì hãm hại cô, gửi tin nhắn cho cô như vậy. Ý nghĩ này vừa ra, điện thoại di động liền bị một bàn tay to rút đi. Cô ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên cầm lấy điện thoại di động của cô, nhìn vào tin nhắn này. Khi nhìn đến này tin nhắn, cô có thể phát giác được trong mắt Thẩm Lương Xuyên hiện lên một chút kinh ngạc không thể tin, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cô, trong đồng tử hiện lên cảm xúc phức tạp. Kiều Luyến lập tức nắm chặt nắm đấm, trong lòng, góc truyện audio.com, không nhịn được cười khổ, lần này, không biết Thẩm Lương Xuyên vẫn sẽ tin tưởng cô hay không. Cách chương.